Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vâng, chị yêu Tiếu Tiếu, muốn cùng Tiếu Tiếu một đời một kiếp, thậm chí lời lẽ hùng hồn không ngại, dùng chung với Tiêu Dịch Thành. Đương nhiên mục đích của Lâm Vô Hà là muốn làm lá chắn cho cô. Bởi vì Lâm Đại Tiểu Thư không muốn chơi trò, tôi giả vờ yêu anh, cám dỗ anh yêu tôi, sau đó vứt bỏ anh. Nhưng Vệ Minh Dữ lại nổi lên ý chí chiến đấu, thề quấn quýt làm phiền, cho đến khi cô yêu tôi. Sau đó tàn nhẫn bỏ rơi cô. Hai người đều biết rõ mục đích của đối phương. Cứ như vậy mà em truy anh, đuổi cực kỳ quấn quýt, cực kỳ quỷ dị, cực kỳ lộn xộn. Tôi yên nhiên lắc đầu quả quyết. Tất cả những quần áo này đều không được. Con gái của tôi yên nhiên em không thèm làm công chúa gì đó. Thật ra em luôn rất thích nữ hiệp, tốt nhất là mua cho nó một ít quần áo luyện taekwondo. Một ông ba có đến cả quần áo cho con gái đến 5 tuổi cũng đã chuẩn bị xong. Nói như vậy cực kỳ không có sức thuyết phục. Nhất là trước mặt một cô gái có bản tính thế này, cô ấy lại còn có ý trong bụng, có cục cưng, đã dần không xem anh ra gì. Hơn nữa, ngày càng có xu hướng hung dữ. Tôi yên nhiên trợn trừng mắt liếc anh. Xem ra về quan điểm giáo dục con cái, ý kiến của chúng ta không thống nhất. Có điều, con do em sinh ra, đương nhiên phải dạy theo ý em. Nếu anh muốn dạy theo cách của anh, cũng không phải là không được. Anh cứ tìm người sinh cho anh một đứa đi. Tôi yên nhiên, em đừng quá đáng. Tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn trước kia đâu rồi? Tại sao bây giờ lại biến thành con nhím nhỏ, thích làm trái lời anh như vậy? Anh vốn lo lắng cô đang mang thai, nên hết sức nhân nhượng. Ngược lại cô càng ngày càng được nước lớn tới. Tiêu Dịch Thành bắt đầu hơi lung lay. Anh không chắc mình có thể sống cả đời với một tôi yên nhiên, cái tôi quá cao này. Không, ôi cả đời, chẳng phải mấy mươi năm nữa, trong từ điển của anh, đến bây giờ chỉ có người khác nghe theo và nhân nhượng anh. Ấy, người ta chỉ nói đại thôi, không cần hùng dữ như vậy, bà bảo bị anh dọa rồi. Gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì phải yếu, cô gái nào đó rụt cổ, giả vờ uất ức đáng thương. Tiêu Dịch Thành như đấm vào bông, mềm nhũn, cảm giác muốn phát cáu, nhưng không thể thật sự khó chịu, buồn bực nới lỏng cổ áo. Là anh không tốt, vấn đề này chúng ta bàn sau nhé. Anh đến công ty đã, gần đây công ty có một vụ làm ăn quan trọng, anh muốn đích thân giám sát. Nói rồi khoác áo vào, nói tiếp. Đúng rồi, mai khám thai, bảo Lâm Vô Hà đi cùng em, không phải cả ngày cô ta đều la hét, yêu em. Nhớ em sao? Gần đây cô ta bị A Minh quấn quýt rất chặt, rất đáng thương. Cứ xem như anh làm việc thiện, tránh cô ta lại nói anh ngăn cản chị em hai người gặp nhau. Anh quả thật không thích để Tô Yên Nhiên và cô gái vừa nhìn đã biết không đơn giản Lâm Vô Hà tiếp xúc quá nhiều. Nhưng hôm nay đột nhiên nhớ ra, Tô Yên Nhiên vốn lớn lên với cô ta, cô cũng đâu đơn giản. Một tháng ở chung, vì anh thỏa hiệp nhân nhượng cô, bỏ qua tất cả mọi trở ngại giữa hai người, chung quy vẫn ngọt ngào hòa hợp, nhưng lại có nhiều mà xung đột, mà mâu thuẫn nhỏ nhặt từ từ nảy sinh. Hành lang ngoài cửa khoa sản của bệnh viện ở thành phố S. Lâm Vô Hà, cảm ơn chị giúp em đến bệnh viện khám thai. Một tay chống thắt lưng đi chậm chậm, tôi yên nhiên cười yếu ớt nói với Lâm Vô Hà đang đỡ cô bên cạnh. Hay, giữa chúng ta còn phải nói cảm ơn sao? Lâm Vô Hà tách, tiện thể chọc cô. Có điều những lần khám thai trước, tên kia đều đi cùng em, sao lần này lại hào phóng như vậy, đồng ý nhường em cho chị hả? À, gần đây công ty ấy có vụ làm ăn quan trọng cần làm gấp. Thật ra tôi yên nhiên cực kỳ nhạy cảm thấy không hoàn toàn chỉ vì như vậy, nhưng lại không nói được cụ thể, có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều chăng? Lâm Vô Hà cũng không ngờ gì. Có điều thời gian trôi qua nhanh thật, nếu không tận mắt chứng kiến, chị không thể nào tin em gái tiểu nha đầu vẫn còn nhỏ trong mắt chúng ta, thế mà sắp làm mẹ rồi. Lâm Vô Hà nhìn báo cáo khám thai trong tay, thổn thức không thôi. Tôi yên nhiên cười. Em cũng không thể ngờ, chị đài Lâm Vô Hà trong cảm nhận của em, anh Minh, thông minh, mưu trí mạnh mẽ, gần như không có gì không làm được, lại sắp thua bởi tay một hoa hoa công tử rồi. Lâm Vô Hà không được tự nhiên. Nhà đầu thối, nói gì vậy? ai thua trên tay anh ta. Chẳng qua chị không muốn chơi trò chơi nhàm chán này với anh ta nữa. Sao em lại chuyển chủ đề sang chị rồi? Chị đang nói em đấy. Tôi yên nhiên giả bộ nhìn trời. À, hôm nay thời tiết thật đẹp. Oa, chúng ta không về sao? Đang đi đâu vậy? Lúc này cô gái ngốc nghếch nào đó mới phát hiện sau khi ra khỏi khoa sàn, cô đã bị Lâm Vô Hà kéo về hướng khác cổng chính. Lâm Vô Hà úp mở nói, cứ đi thì biết, có vài người cũng nên gặp, không phải thâm cừu đại hận gì, chẳng lẽ muốn tránh cả đời à? Tôi yên nhiên nháy mắt im lặng, cô đương nhiên biết Lâm Vô Hà đang nói ai. Một lúc lâu sau mới hỏi, anh ấy làm ở bệnh viện này? Lúc trước cậu ta xin điều qua đây, dựa vào thực lực mới hơn một năm đã trở thành bác sĩ mổ chính trẻ tuổi nhất khoa ngoại bệnh viện ở thành phố A của cậu ta. Muốn vào đây đương nhiên không thành vấn đề, bệnh viện còn phân cho cậu ta một phòng làm việc riêng. Tôi yên nhiên cười gượng, thành phố N quả nhiên có tương lai phát triển hơn thành phố A. Vào thang máy rồi lại ra khỏi thang máy, sau khi qua khỏi ngã rẽ không xa, Lâm Vô Hà mới dừng lại liếc xéo tôi yên nhiên. Em cứ giả vờ tiếp đi. Sau đó bĩu môi, đúng chỗ này rồi, em vào đi, chị chờ em ngoài phòng khám. Tôi yên nhiên hơi khẩn trương, bắt lấy cánh tay Lâm Vô Hà không chịu buông khẽ nói, Lâm Vô Hà, em không muốn gặp anh ấy. Tiểu Tiếu, em nói gì vậy? Vừa rồi giò lớn quá, chị không nghe thấy. Lâm Vô Hà cố ý nói lớn, sau đó vỗ vỗ tay Tô Yên Nhiên, giúp cô gõ cửa nói, ấy ra, yên nào, đừng có kéo chị nữa. Lâm Vô Hà vừa dứt lời, cửa đã mở ra. Nhảy mắt gương mặt tuấn tú của Diệp Thu Miên xuất hiện, anh đeo kính màu vàng, mặc áo blue trắng rất bình thường, nhưng lại tôn lên vẻ khôi ngô tuấn tú, lịch sự của anh. Tô Yên Nhiên giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đã từng quen thuộc, nay lại xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ rất khác. Cô nhớ anh từng nói, Tiếu Tiếu, sau này anh mặc áo blue trắng sẽ cho em nhìn trước nhất. Cô cười mắng, sao được chứ, khi bệnh viện bao giờ thích gấp choa, chắc chắn anh sẽ muốn mặc ngay thôi. Anh một mực nói, không, anh nhất định sẽ mang về mặc trước cho em xem. Khi đó cô biết anh không nói chơi, A Miên chưa bao giờ thích nói đùa, nhưng cô vừa vào trận đã chạy trốn, không cho anh cơ hội thực hiện lời hứa của mình. Tại góc rẽ cách đó không xa, có một y tá, khi đi ngang qua, hai người, cô ta còn cố ý đi thật chậm, cô y tá đỏ mặt chào. Chào, chào bác sĩ Diệp. Diệp Thu Miên khẽ gật đầu, xin chào. Vẫn là giọng nói du dương, giọng điệu và biểu cảm lạnh nhạt như trong trí nhớ của cô trước kia. Cô y tá liếc nhanh qua Tô Yên Nhiên, khi ánh mắt chạm đến chiếc bụng to lúc nhận ra của Tô Yên Nhiên thì thở phào nhẹ nhõm, lại cúi xuống, mặt càng đỏ, quyến luyến bước đi. Tô Yên Nhiên bỗng lấy lại tinh thần, không biết Lâm Vô Hà đi khỏi từ lúc nào. Trên hành lang chỉ còn lại cô và Diệp Thu Miên, đứng ngơ ngác nhìn nhau. Có lẽ cô y tá lúc nãy nghi ngờ cô và bác sĩ Diệp, đáng ngưỡng mộ của cô ta, có quan hệ mờ ám. Cô ngượng ngùng cúi gầm mặt, giọng như hờn như giận gọi, A Miên. Ngày trước, mỗi khi cô bị Lâm Vô Hà, Á Hy trêu đến lúng túng hoặc muốn nổi giận, nhưng không biết làm thế nào mới phải, cô sẽ dùng giọng như hờn giận gọi A Miên. Khi đó cô vẫn chưa giống bây giờ, chuyện gì cũng giả vờ lạnh nhạt. Lúc ấy Diệp Thu Miên sẽ lạnh lùng liếc qua Lâm Vô Hà và Á Hy lạnh nhạt nói, các người đã lớn rồi, đừng quan hiếp một cô bé não còn chưa phát triển. Được rồi, dù nội dung câu nói này cô không thể chấp nhận, nhưng không thể phủ nhận có tác dụng thật. Lâm Vô Hà và Á Hy không còn dám chọc cô nữa. Cô đã từng đổ rằng nguyên nhân hai tên kia thường trêu cô cũng vì muốn nghe A Miên nói những câu hài hước bằng giọng lạnh nhạt như trên. Diệp Thu Miên tự nhiên đưa tay vò rối mái tóc thẳng thớm của cô, khẽ cười nói, dài ra nhiều rồi. A Miên vẫn như vậy, đối với người khác luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng luôn không tiếc nở nụ cười với cô. Nhớ lại lúc nãy bản thân không muốn gặp anh, Tô Yên Nhiên bỗng thấy xấu hổ. Thật ra cô không dám gặp vì thấy áy náy với anh, thấy mình không xứng đáng để anh chờ đợi và nỗ lực nhiều đến thế. Nhớ lại lần tình cờ gặp A Miên ở nhà hàng Pháp cùng Tiêu Dịch Thành, khi anh rời khỏi vẻ mặt rất đau khổ, nhưng lúc đó cô rất cương quyết nên lại cảm thấy mình rất quá đáng với anh. "A Miên." Gọi lại lần nữa, mắt cô đã đỏ, đầu cúi thấp. "Vào trong rồi nói." Diệp Thu Miên vẫn rất tự nhiên, một tay nắm tay Tô Yên Nhiên, một tay đỡ eo cô, thận trọng đi về phía cửa văn phòng của anh. Bỗng nhiên Diệp Thu Miên quay lại, liếc nhìn một góc gần sát văn phòng của anh. Cánh cửa vốn đang khép rồi mở ra, rồi lại đóng, nhưng trở lại một khoảng hở rất nhỏ. Cảnh bình thường như vậy, nhưng vào mắt một người chồng lại là một cảnh thú vị. Tại một góc cách đó không xa, một người đàn ông vừa lùn vừa gầy thò đầu ra rồi rụt vào, tay cầm bút khẽ lẩm bẩm. Chắc anh ta không thấy mình, dù thấy cũng không biết mình có camera, có lẽ chỉ nhận thấy ánh mắt của mình. Người đâu mà nhạy cảm thế? Diệp Thu Miên nhạy cảm nhận thấy vừa rồi khi anh chạm eo Tô Yên Nhiên, cả người cô run lên. Sau khi tiện tay khép cửa phòng, người cô càng không khống chế căng thẳng hơn, nên anh cũng không dám khóa cửa mà trừ lại một khe hở. Đang giờ nghỉ ngơi, có lẽ sẽ không có ai đến tìm anh. Buông tay đang dìu Tô Yên Nhiên, vẻ mặt Diệp Thu Miên hơi chua xót. "Tiểu Tiếu, em không cần đề phòng anh. Anh thà để mình bị thương, cũng không để em chịu tổn thương chút xíu nào. Dù anh không thích đứa bé trong bụng em là con của người đàn ông khác, nhưng đó cũng là con em. Thế nên anh tuyệt đối không làm tổn thương đến nó." "Do em không tốt. A Miên, anh đừng buồn nhé." Tô Yên Nhiên đưa tay giật nhẹ tay áo Diệp Thu Miên. Đây là hành động vô cùng quen thuộc giữa anh và cô. Ngày trước, nếu cô chọc giận anh sẽ làm mặt lạnh với cô, hoặc bày vẻ mặt bị tổn thương, quay đi không thèm nhìn cô. Xưa nay, Tô Yên Nhiên ngốc nghếch cộng thêm bộ não chậm chạp, không biết mình làm sai hoặc nói gì sai, khiến Diệp Thu Miên không vui. Nhưng A Miên không vui thì tuyệt đối là lỗi của cô. Cô luôn giật táo của anh, rồi tội nghiệp nói. "Do em không tốt, A Miên, anh đừng buồn nhé." Sau đó Diệp Thu Miên sẽ quay sang liệt kê tội trạng của cô, đam một câu. "Sau này, đừng như thế nữa." Rồi tha thứ cho cô, hai người lại làm hòa. Diệp Thu Miên quay người lại, nhìn Tô Yên Nhiên. Khi nhìn đến chiếc bụng to tròn của cô lại ảm đạm, im lặng một lúc bỗng ngừng lên, vẻ mặt quả quyết cười nói. "Tiếu Tiếu, anh yêu em từ rất lâu rồi. Có lẽ từ lúc chúng ta còn làm sinh nhật đã yêu. Nhưng anh không dùng danh nghĩa tình yêu để ràng buộc em hay nhất định phải có được em. Anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em." Vốn dầu dĩ không biết nên mở miệng từ chối thế nào cho phải, nghe đến câu cuối, Tô Yên Nhiên lấy tay che miệng, nói không thành lời, lòng đầy ngạc nhiên và cảm động. Dừng một lát, Diệp Thu Miên nói tiếp. "Dù không thể dùng thân phận người yêu ở bên em, anh vẫn yêu em trước sau như một. Anh đã từng thử bỏ cuộc nhưng đều thất bại, bởi vì tình yêu của anh dành cho em đã ăn sâu vào xương máu, thành một phần sinh mệnh của anh không thể vứt bỏ." Nói đến đây, Diệp Thu Miên cười tự giễu. "À, nếu đã không thể buông bỏ, anh chỉ còn cách tiếp tục yêu em, nhưng anh sẽ yêu em bằng cách khác. Anh sẽ ở nơi không quá gần cũng không quá xa để đợi em. Ở gần em, sợ rằng sẽ quấy rầy hạnh phúc của em. Ở quá xa, anh sợ lúc em cần lại tìm không thấy anh. Em đừng áy náy, cũng chưa từng mắc nợ anh. Yêu em, anh rất hạnh phúc. Xin em nhớ kỹ, anh mãi mãi cũng là anh trai tốt của em. A Miên." "Em là 17 năm tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Kể từ năm anh 7 tuổi, sao có thể nói buông là buông được. Em như ánh dương chiếu rọi đáy lòng âm u của anh. Chỉ cần tới gần em, anh đã thấy vui vẻ và ấm áp. Khóc được nên yêu em, anh rất hạnh phúc." Tô Yên Nhiên nước mắt tràn mi, nghẹn ngào nói. "Anh cứ như vậy sẽ khiến em nhịn khóc được mà khóc." Diệp Thu Miên lại cười nhạt, hơi ảo não, lại hơi thoải mái. "Thật ra yêu có nhiều loại, không phải anh chỉ muốn mượn danh nghĩa anh em để yêu em. Anh luôn nghĩ cách có được em, từng mong ước rồi sẽ cùng em xây dựng tổ ấm. Anh điên cuồng ghen tị với tên kia vì hắn có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh em." "Tình yêu có thể làm cho người ta điên cuồng, nhưng nhìn từ góc độ sinh lý và y học mà nói, tình yêu cũng đơn giản như ảnh hưởng biến đổi của hormone hóa học trong cơ thể vậy. Ít nhiều gì cũng đã từng yêu nhau, để rồi sau đó trở thành người lạ. Anh nghĩ thứ không thể vứt bỏ trên thế giới này thật ra không phải là tình yêu, mà là hỗn hợp giữa tình yêu, tình bạn và tình thân. Tiểu Tiếu, em là người anh yêu, lại là bạn lớn lên từ nhỏ, còn là em gái anh. Vì thế em là người anh không thể nào rũ bỏ bận tâm. Cũng vì vậy nên xin em, đừng chỉ vì không thể tiếp nhận tình yêu của anh, mà để anh cách xa ngàn dặm. Anh mãi là anh ngàn miên của em, anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ bảo vệ em, đây là lời anh đã hứa với em từ năm 7 tuổi. Lúc ấy anh đã quyết tâm sẽ giữ lời hứa này cả đời. 17 năm đã qua, anh đã kiên trì thành thói quen, không muốn cũng không thể thay đổi được. Nếu phải vứt bỏ người duy nhất trên đời anh muốn quan tâm, thì sự tồn tại của anh còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi yên nhiên khóc không nên lời, từ sau lưng chủ động ôm lấy eo Diệp Thu Miên, thần thiên gọi, "A Miên, anh..." Quả thật, nếu vì tình yêu của mình mà trở thành người xa lạ với A Miên, cô cũng sẽ cảm thấy mất mát không yên. Diệp Thu Miên đưa tay đặt lên đôi tay Tô Yên Nhiên đang ôm eo anh, nhắm chặt mắt lại. Sức khỏe nghĩ thế này có lẽ cũng tốt, có thể ở cách cô không xa, dùng thân phận khác ở bên khiến cô không thể dứt bỏ anh. Sau này có lẽ anh sẽ định cư ở thành phố S. Nhìn cô kết hôn, sức khỏe cô luôn không tốt, anh muốn tự mình điều trị cho cô, bảo đảm cô bình an. Anh sẽ tìm một người thích anh mà anh cũng không ghét bỏ người đó, để cô yên tâm. 10 năm sau, nếu chắc chắn rằng hôn nhân của cô hạnh phúc mỹ mãn, anh sẽ triệt để hết hy vọng, rồi tìm một cô gái dịu dàng, hiền thục mà kết hôn sinh con. Phòng họp tầng 36, cao ốc Thiên Khải. Nhìn đồng hồ đã thấy 4:50. Hôm nay anh định về sớm với Tô Yên Nhiên. Khám thai buổi sáng anh không đi được, nhưng buổi trưa Tô Yên Nhiên đã gọi, nói mọi thứ của bà bảo đều bình thường. Anh vẫn muốn nhanh trở về xem chi tiết giấy khám thai. Nghĩ đến đây, Dịch Thành nở nụ cười mê người, chứa hạnh phúc của người làm ba. Được rồi, hôm nay thảo luận đến đây thôi, có vấn đề gì mai lại nói tiếp, tan họp. Wow, vạn tuế. Mọi người gieo hò ầm ĩ. Nhóm tinh anh của Thiên Khải cảm nhận rõ một tháng gần đây tâm trạng của Tiêu Đại Boss rất tốt. Trước kia không tới giờ thì không tan họp, nhất là hơn một tháng trước. Chẳng hiểu sao Tiêu Đại Boss bỗng nhiên vui buồn thất thường, tâm tình bất định, bắt bẻ mọi điều, lời lẽ khắc nghiệt thường xuyên tăng ca. Khi đó trên dưới Thiên Khải chẳng khác nào bị bao trùm bởi một màn sương lạnh. Tất cả mọi người đang suy đoán nguyên nhân Tiêu Đại Boss thay đổi. Chẳng lẽ là do hoa hồng quyến rũ Lâm đại mỹ nữ gần đây thường xuyên đến tìm Tiêu Đại Boss? Nhưng cũng không giống mấy, gần một tháng nay Đại Boss gần như chẳng quan tâm cô ta nữa, có xu hướng dập tắt sự xôn xao về mối quan hệ thông gia giữa hai nhà Tiêu Lâm. Tiêu Thành vừa rời khỏi phòng họp, trợ lý Vương bèn báo cáo, "Giám đốc Tiêu, giám đốc Lâm tìm anh, đang chờ anh tại phòng tiếp khách trong văn phòng của anh." Không còn cách nào, lúc giám đốc Tiêu đang họp, không thinh có người làm phiền, cô chỉ có thể báo lúc này. Cô ta lại đến, để làm gì? Lần nào cũng lấy cớ công việc, không quan trọng đến bàn bạc với anh, về tư cũng coi như bạn bè. Lần trước anh còn lợi dụng cô ta, anh cũng không thể cứ từ chối không gặp mãi, xem ra phải lên kế hoạch để về nhà sớm ngâm nước nóng. Tiêu Dịch Thành hơi cau mày, dặn trợ lý Vương, sau này không được tự ý tiếp khách thay đổi. Cứ từ chối hết, nói tôi không rảnh, có việc thì bảo bọn họ gọi điện hẹn trước, được tôi đồng ý thì mới xếp lịch hẹn gặp. Giám đốc Lâm cũng không ngoại lệ. Trợ lý Vương hạ giọng yếu ớt nên nghi vấn. Tiêu Dịch Thành ho nhẹ, trợ lý Vương, người khác không biết thì thôi, không phải cô không biết tôi sắp làm ba rồi, tan sở thì phải cố gắng về sớm, nếu không mẹ của con tôi sẽ không vui. Nói những lời này chứng tỏ anh đang công khai cưng chiều cô. Anh lại cảm thấy rất tự nhiên, hơn nữa còn thấy ngọt ngào. Một người đàn ông thành công ngoài sự nghiệp nên có thêm hôn nhân hoàn mỹ, có lẽ chính là cô, bởi vì cô mang thai con của anh cũng thành thói quen. Tôi hiểu rồi, thưa giám đốc. Trợ lý Phương rũ mắt, cười trộm. Trước kia tôi Yên Nhiên cũng từng làm trợ lý cho cô ở Thiên Khải. Đối với chuyện ở Mỹ của vợ chồng sau này, cô làm trợ lý đương nhiên biết cụ thể hơn một chút. Vậy giám đốc cứ đi trước, tôi giúp anh tiễn khách. Thân là cấp dưới, phải ra sức hỗ trợ sếp. Không cần, lần này tôi sẽ nói chuyện với cô ta. Có một số việc nếu cô giả vờ không hiểu, anh sẽ nói cho cô rõ. Nhẹ xoay người vào phòng tiếp khách, thấy Lâm Sở Sở ngồi trên ghế sofa. Cô trang điểm và làm tóc kỹ lưỡng, trên đầu gối có một túi hồ sơ. Thấy Tiêu Dịch Thành bước vào, Ben đứng dậy nở nụ cười tao nhã. Dịch Thành, anh bận thật đấy, muốn tìm anh nói chuyện một chút cũng không được. Thần ngại quá, để em đợi lâu, gần đây công việc hơi nhiều, thời gian anh đến công ty cũng ít đi. À đúng rồi, Sở Sở, lần này tới tìm anh có chuyện quan trọng gì à? Tiêu Dịch Thành không ngồi xuống mà cứ đứng như thế, còn giả vờ xem đồng hồ, tất cả đều đang ám chỉ. Thời gian tối có thể nói chuyện với cô không nhiều lắm. Dĩ nhiên, Lâm Sở Sở biết loại ám chỉ này, gương mặt xinh đẹp hiện nét u buồn. Dịch Thành, nói thế nào, chúng ta cũng là bạn lâu năm và là đối tác làm ăn, anh cứ không muốn nhìn thấy em như vậy. Tiêu Dịch Thành mỉm cười hỏi ngược lại. Dù là bạn bè hay đối tác cũng không gặp nhau thường xuyên thế chứ. Đối phương có những chuyện công việc thế này cũng không cần em đích thân đến. Ẩn ý là hành động của cô đã vượt mức bạn bè và đối tác làm ăn rồi. Nhìn khuôn mặt khôi ngô gần trong gang tấc, giơ tay nhấc chân đều đầy sức hấp dẫn, nhân là bờ môi gợi cảm khi cười. Biết đây là nụ cười theo thói quen của anh, tim Lâm Sở Sở vẫn không kiềm chế được mà đập rộn lên. Người đẹp trai hơn Tiêu Dịch Thành thì không có sức hấp dẫn, người có tiền, có tài như Tiêu Dịch Thành thì không đẹp trai như anh. Người đàn ông này là hàng cao cấp trong cao cấp, một khi đã yêu anh như đã uống thuốc độc chí mạng, đến chết mới thôi, bảo cô làm sao buông tay. Xin lỗi, em chỉ không thể kiềm chế được ý muốn gặp anh, em cũng không muốn như vậy, không thể dùng ý chí và logic bình thường để điều khiển suy nghĩ của mình. Có lẽ anh thấu hiểu cảm giác này chứ? Có điều người mang lại cảm giác này cho anh là người nọ, không phải em. Hàng chúng tâm Sở Sở hơi kích động. Rõ ràng chúng ta bên nhau rất tốt, dù là phương diện nào em đều thích hợp với anh đúng không? Tại sao anh không chịu cho em cơ hội? Em không hiểu, anh không có cô ta thì không được. Cô ta có gì tốt, em có gì kém cô ta? Anh cho em biết, em thay đổi được không? Mặt Tiêu Dịch Thành không đổi sắc, vẫn cười nhạt như cũ. Có lẽ vì người anh không quan tâm, dù lời của cô cảm động đến mấy, anh cũng chỉ nghe như việc không hề liên quan tới anh. Tiêu Dịch Thành giả vờ chân thành đáp. Sở Sở, nếu lúc trước thái độ của anh có khiến em hiểu lầm, anh xin lỗi. Nước mắt Lâm Sở Sở không kiềm được rơi xuống. Phải, em biết anh chỉ lợi dụng em diễn kịch cho cô ta xem, nhưng em không có cách nào từ chối. Dù em biết dịu dàng của anh là giả, em cũng thấy rất vui. Tiêu Dịch Thành xoa huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu. Nếu xử lý không chừng sẽ mất luôn hợp đồng hợp tác với Lâm Thị lần này. Đó không phải là điều anh muốn. Nhanh chóng tìm câu hợp lý nói tiếp. Sở Sở, anh chỉ có thể nói, không phải anh chưa từng nghĩ đến em. Quả thật cái gì em cũng tốt hơn cô ấy. Thân phận của em càng thích hợp với anh hơn. Nhưng em biết con người thật của anh không? Thật ra em chỉ yêu bề ngoài của anh thôi. Vậy anh cũng chỉ có thể nhìn bề ngoài của em. Làm sao biết được sau khi tìm hiểu kỹ càng, anh vẫn không yêu em? Lâm Sở Sở không nhịn được nói. Anh vốn không hề cho em một cơ hội. Đúng, anh không cần tìm hiểu, em cũng có thể chắc chắn sẽ không bao giờ yêu em. Bởi vì chúng ta là người quá lý trí và ta đây. Tình yêu em dành cho anh, thực chất đều đã tính toán tỉ mỉ, mong được đền đáp, bày kế để đoạt quyền lợi. Anh đã quyết không bao giờ có thể mở lòng với em. Dừng một lát, Tiêu Dịch Thành cười khẽ. Em biết anh thích cô ấy ở điểm nào không? Lâm Sở Sở rất muốn nói, cô không biết cũng không muốn biết, nhưng lại trả lời theo bản năng. Điểm nào? Những lời Tiêu Dịch Thành vừa nói quả thật rất thấu đáo, cô không thể phản bác nhưng vẫn thấy rất không cam lòng. Cô rất muốn biết mình thua cô gái kia ở điểm nào. Anh thích cảm giác cô ấy việc gì cũng lấy anh làm trung tâm, thích cảm giác cô ấy ỷ lại anh, thích cảm giác cô ấy xem anh như cả thế giới của mình, thích cảm giác cô ấy vì anh có thể liều mạng trả giá tất cả, thích cảm giác cô ấy đòi hỏi, thích cảm giác chỉ cần một câu của anh cô ấy đã thỏa mãn. Vẻ mặt Tiêu Dịch Thành hơi ngẩn ngơ. Nhưng em biết không, sau khi anh thật sự yêu cô ấy, ở buổi hôn lễ cô ấy lại nói với anh tất cả đều là giả. Cô ấy tiếp cận anh chỉ để trả thù. Âm mưu của cô ấy luôn kín đáo và cao siêu hơn anh. Lâm sờ sờ ngạc nhiên, lấy tay che miệng đang há hốc. Anh thật sao? Sao có thể? Cô vẫn lùa thắc mắc, tại sao cô gái kia lại bỏ trốn trong hôn lễ? Thì ra quá trình cụ thể là như thế. Chẳng lẽ cô gái kia không thích Tiêu Dịch Thành thật sao? Vậy tại sao? Dường như nhìn thấu thắc mắc của Lâm Sở Sở, Tiêu Dịch Thành cười khổ, chậm chậm giải thích. Phải, anh vẫn luôn không biết cô ấy yêu hay không yêu anh. Cô ấy đã không phải là cô gái rất nhát gan, nhưng có thể liều mạng yêu anh. Một cô gái chân thành, thậm chí cực kỳ nhát gan, cực kỳ yếu đuối, có chuyện xảy ra đều nghĩ đến việc lùi bước trước tiên. Lâm Sở Sở không cam lòng chất vấn. Nhưng anh không để ý, có lẽ cô ta vốn không thích anh. Bỗng nhận ra mình đã nói hơi nhiều, Tiêu Dịch Thành vội dừng lại, cười u ám. Đây là chuyện giữa anh và Tô Yên Nhiên, không phiền em phải bận tâm. Chuyện giữa anh và Tô Yên Nhiên, quả thân còn nhiều thứ chưa chắc chắn, nhưng anh Tô Yên Nhiên cũng có cảm giác với anh. Nếu cô yêu anh không đủ nhiều, vậy cứ để anh yêu cô nhiều chút. Anh tin rồi sẽ có một ngày, cô sẽ thật lòng thật dạ yêu anh. Có bỏ ra mới nhận được hồi đáp không phải sao? Yên Nhiên, người chiến thắng cuối cùng vẫn là anh. Những thứ mà Tiêu Dịch Thành anh muốn có, trước giờ chưa từng bỏ lỡ. Lâm Sở Sở càng nghe, càng thấy chua xót. Người đàn ông ưu tú và hấp dẫn thế này, mình van xin hết lời, vẫn không có được thế giới. Thế mà cô gái kia lại không biết quý trọng, đúng là không biết điều. Lâm Sở Sở siết chặt túi hồ sơ trong tay, đáy lòng đấu tranh dữ dội. Có lẽ đây là thời cơ tốt. Tiêu Dịch Thành lại nhìn đồng hồ, thế mà đã 5 giờ rưỡi, khẽ nhíu mày rồi mỉm cười nói. Ôi, anh phải về rồi, có chuyện gì, bàn sau nhé. Câu hỏi nhưng lại không cho người khác có cơ hội trả lời. Dịch Thành, đợi đã. Thấy Tiêu Dịch Thành nói xong đã muốn bỏ đi, Lâm Sở Sở gọi. Tiêu Dịch Thành quay lại, rất không kiên nhẫn nhíu mày, ánh mắt tỏ ý. Lâm Sở Sở bước nhanh về phía trước, nhét hồ sơ vào tay Tiêu Dịch Thành. Dù biết cho anh xem những thứ này, anh sẽ nghĩ em rất đề tiện, nhưng em nghĩ anh có quyền được xem chúng. Có điều lập trường của em đã thay đổi. Trước kia, em xem cô ta như tình địch, nên hy vọng những thứ này sẽ phá hoại tình cảm của hai người. Bây giờ em dùng thân phận một người bạn, hy vọng anh có thể tìm được một tấm chân tình trọn vẹn. Đôi khi lấy lùi làm tiến cũng là một chiêu không tệ. Tiêu Dịch Thành hoài nghi, nhìn túi hồ sơ, sơ thử dường như bên trong có ảnh chụp. Đây là... Lâm Sở Sở gượng cười. Anh xem sẽ biết, em cũng nên đi rồi, tạm biệt. Nói rồi bước ra cửa, đồng thời nghe thấy tiếng Tiêu Dịch Thành mở hồ sơ, lấy ảnh chụp ra xem. Không nhịn được giảm tốc độ, cô nên ý muốn quay đầu nhìn anh. Cô nghĩ Tiêu Dịch Thành sẽ hỏi hoặc nói gì đó, nhưng đợi mãi chỉ thấy Tiêu Dịch Thành cười khinh thường, rồi bỏ lại ảnh túi hồ sơ, thuận tay đặt lại bàn làm việc. Lâm Sở Sở đứng trước cửa, nhịn không được, quay lại thốt ra câu nghi hoặc. Dịch Thành, anh... Tiêu Dịch Thành không những không nổi giận, nụ cười vốn khách sáo có lệ càng to hơn, giọng cũng dịu dàng hơn, nhưng lời nói càng khiến Lâm Sở Sở rùng mình. Giám đốc Lâm, xin nhớ kỹ, sau này đừng làm những chuyện vô bổ thế này nữa, nếu không tôi không dám bảo đảm Thiên Khải và Lâm Thị còn có thể tiếp tục hợp tác nữa không? À, đúng rồi, còn nữa, xin giám đốc Lâm sau này đừng gọi tôi là Dịch Thành nữa, tránh cho người khác hiểu lầm không hay. Ngoài quan hệ hợp tác ra, chúng ta không có quan hệ gì khác đúng không? Lần đầu tiên Lâm Sở Sở cảm thấy lời đồn Tiêu Dịch Thành là sa tăng, có thể vừa mỉm cười vừa cho người khác một đao quả nhiên không sai. Đôi mắt xinh đẹp không khỏi hoảng hốt. Tiêu Dịch Thành, em thua rồi, không phải thua cô ta, mà thua bởi anh, vì anh yêu cô ta. Lâm Sở Sở thu hồi ánh mắt, như quả bóng xì hơi, bước những bước nặng nề, điều bộ khó nhọc mở cửa kính phòng khách rồi đóng lại. Phòng khách trống trải, chỉ còn lại Tiêu Dịch Thành đứng yên tại chỗ. Rất lâu sau, trong phòng vang lên một câu tự hỏi như có như không. Mình yêu cô ấy không? Chính mình cũng không biết. Tại sao ai cũng khẳng định như vậy? À, mình nói như vậy, đến cả Lâm Sở Sở cũng nói như vậy. Anh đã từng yêu cô thật, nhưng cô lại nói chỉ là một trò trả thù. Anh phát hiện không có cô, anh sống không quen, rồi hao hết tâm tư tìm cô về vì cô mang thai con anh. Khoảng thời gian có được cô lần nữa, anh chỉ cảm thấy một chỗ khuyên trong trái tim anh lại được lấp đầy. Nhưng rốt cuộc có phải yêu không, anh không chắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net